Huyền Ương, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là thư ký chứ đâu phải dịch vụ chuyển phát đâu. Thẩm Hạo nâng mí mắt lên nhìn thư ký của mình, tay thải cho cậu một sấp tài liệu. Làm việc đi, tôi thấy cậu rảnh rỗi quá nhỉ, còn quan tâm đến chuyện của tôi. Cậu thư lý nhìn anh thở dài, sếp không vui sao? Chẳng phải lúc nào cũng muốn gần vợ sao, bị người ta nói trúng tim đen nên nổi giận sao? Vâng. Tôi đi làm việc đây, nói rồi câu thư ký chuồn đi. Thẩm Hạo tựa lưng vào ghế, trên đầu là một đám mây vô cùng âm u, nghĩ đến việc bà xã xinh đẹp của mình đóng phim cùng người đàn ông khác. Anh không nhịn được mà tức giận. Nghĩ đến việc hai người kia diễn cảnh thân mật hệt như trong cái cuốn tiểu thuyết cô viết. Tức chết mất thôi, cuốn tiểu thuyết tương tư kia đặc biệt còn nhiều cảnh thân mật nhất trong các tác phẩm của cô. Thẩm Hạo cầm điện thoại gõ vài chữ đăng lên mạng xã hội. Làm sao để khiến bà xã không thể đóng những cảnh thân mật với người khác? Vậy anh đừng cho bà xã mình diễn nữa. Giữ bà xã khư khư trong người là được rồi. Vậy anh phải làm sao có thể thu hút sự chú ý, để chị ấy cảm thấy anh thú vị? Anh xoa cầm lẩm bẩm, thú vị, trong đầu anh liền xuất hiện ra những hành động vô cùng kỳ dị. Quyến rũ cô ấy sao? Làm cho cô ấy thấy mình hài hước. Hay biểu hiện sự đàn ông của mình, cảnh diễn của Triệu Cửu Uyên cũng đến, cô bình tĩnh mà nhập vai. Đầu tiên trong bộ phim chính là cảnh giữa nam nữ chín hôn nhau, sao mình có thể viết như thế này nhỉ? Chậc chậc phải rút kinh nghiệm thôi. Cố Khải từ từ nâng mặt cô lên, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng. Lộ Lộ, anh về rồi. Thần, anh, cô ngạc nhiên thốt lên, anh lấy tay che môi cô lại, cong môi cười. Anh không đi nữa. Sau này đều ở lại cùng em. Cô chưa kịp thoát ra khỏi sự bàng hoàng, môi anh đã áp xuống. Triệu Cửu Uyên bất ngờ mà trợn tròn mắt, cùng lúc đó bên tai cô vang lên tiếng hô của đạo diễn. Cát, hai người làm rất tốt, có thể nghỉ ngơi rồi. Đúng vậy, cảnh đầu tiên chỉ có như vậy thôi. Triệu Cửu Uyên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông phía xa đã đen mặt. Cô chột dạ mà cúi đầu đi đến đó. Ông xã, anh đến khi nào vậy? Cô cười cười nhìn Thẩm Hạo, ông xã, em chỉ là diễn thôi mà. Lúc này Thẩm Hạo mới chịu nhìn đến cô, anh lấy khăn giấy lau môi cô vài lần đến khi nó sưng đỏ lên mới thôi. Tại sao không dùng đóng thế chứ? Đúng là tức chết anh rồi. Ông xã, anh đang ghen sao? Cô vẫn duy trì nụ cười trên môi lên tiếng trêu chọc, anh hít một hơi sâu kéo cô đến chỗ vắng người, ép cô vào tường. Vốn dĩ anh đã cao hơn cô một cái đầu. Lúc này người nào nhìn vào chỉ có thể thấy lưng anh chứ không hề thấy cô gái bị ép bên trong lòng ngực. Thẩm Hạo đen mặt cúi đầu không nói gì. Ông xã, đừng giận mà. Cô ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Ông xã, sau này em sẽ không đóng cảnh thân mật nữa. Anh đừng giận. Em đúng thật là biết cách chọc giận anh. Đúng là anh ghen đấy. Ông đây đang ghen đấy. Anh lạnh lùng lên tiếng, nhưng khiến cô lại buồn cười. Vừa kìm nén không thể cười, vừa phải dỗ ngọt anh. Khó như vậy mà cô cũng phải làm. Triệu Cửu Uyên vòng tay qua cổ người đối diện, sau đó nhón người hôn lên môi anh. Ông xã, anh đừng giận em. Thẩm Hạo cong khóe môi, tay kéo eo cô ép vào người mình, tay còn lại đỡ gáy cô. Em nên biểu hiện một chút thành ý đi chứ. Biểu hiện thế nào? Cô nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt. Anh muốn thế nào? Cái này là em hỏi đấy nhé. Anh nói ra em phải làm được đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoa cằm dùng bộ dạng nghiêm túc lên tiếng. Cô nhìn anh chần chừ một chút cũng đành chấp nhận. Được, lúc này nụ cười trên môi của anh đã vô cùng vui vẻ. Vậy tối nay giao em cho anh. Nghe hết câu nói của anh, mặt của cô đã đỏ hơn quả cà chua. Triệu Cửu Uyên muốn lùi về sau nhưng đã bị anh nắm chặt eo, bất lực mà ngẩng đầu. Em chịu không nổi đâu. Bình thường anh gọi em dậy sớm tập thể dục cùng anh, em lại không chịu. Bây giờ còn nói không chịu nổi. Thẩm Hạo chau mày nhìn cô không đồng ý. Em yên tâm, anh đảm bảo làm em thoải mái. Thẩm Hạo, Triệu Cửu Uyên trừng mắt nhìn anh. Người ta đã xin tha nhưng anh lại cố tình không hiểu. Anh chọc em tức giận rồi đó. Người kia cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang xù lông trong ngực chẳng những hết tức giận mà còn rất vui vẻ. Anh đây, còn muốn gì nữa cứ nói cho ông xã nghe. Ông xã thỏa mãn em. Anh vô liêm sỉ, em không muốn nghe nữa, cô che tay lại muốn đẩy anh ra, nhưng cô lại bị anh gỡ tay ra, nghe thấy tiếng nói của anh. Nếu em cứ cựa quậy thế này thì không cần đến tối đâu, bây giờ cũng có thể. Triệu Cửu Uyên liền bất động, miệng lắp bắp. Anh không được làm bậy đâu nhé. Em đoán thử xem, cách chương.